Chương 333, Thiên Sư 40. Nhưng là có bất đồng, tỉ như bị nhân loại thương tổn, hoặc là sinh ra chấp nghiệm, linh liền sẽ biến thành hại người ác ngộng. Linh không có lực công kích, nhưng ác ngộng lại bất đồng. Ác ngộng lực công kích thập phần cường đại, tư đồ song song hiện tại đụng tới con này trạch ác ngộng. Hẳn chính là cái kia diễn lâu trạch linh lột xác mà thành, tư đồ song song lúc tiến vào liền phát hiện. Cái này trạch ác ngộng thiết trí hạ kết giới đối ngoại có thể che chắn âm dương lượng giới tra xét. Đối nội có thể câu thúc ở bên trong linh hồn không thể rời đi, lại nhìn nơi này vẫn đại tuồng liên đài, tư đồ song song phỏng đoán cái này trạch ác ngộng rất có khả năng là vì này đó hát hí khúc chi nhân cùng xem cuộc vui chi nhân đối với diễn lâu thích mà sinh thành trạch linh. Nhưng là thời kỳ tiến bộ biến chuyển từng ngày, các loại giải trí hoạt động đùn, từng bị người nhóm yêu thích kịch khúc đã muốn dần dần xuống dốc, mọi người bị ngoại giới muôn màu muôn vẻ giải trí công trình hấp dẫn, điều này cần kiên nhẫn quan sát hí khúc đã muốn có rất ít người trẻ tuổi thích. Cái này trạch ác ngộng đem nhiều như vậy linh hồn giam cầm ở trong này, cũng không làm thương hại, chỉ là luân hồi qua lại xem cuộc vui hát hí khúc quá trình, lại ẩn thân tại âm giới, còn thiết lập hạ kết giới, hiển nhiên là sợ này đó xem cuộc vui hát hí khúc âm hồn rời đi nơi này. Cho nên tư đồ song song phỏng đoán, cái này trạch linh rất có khả năng là chấp niệm sở trí, từ linh biến thành ác ngộng. Hắn chấp niệm hẳn chính là hy vọng trở lại diễn lâu náo nhiệt nhất thời điểm, cho nên hắn mới giam cầm nhiều như vậy âm hồn không để bọn họ rời đi, mà là làm cho bọn họ không ngừng tái diễn hát hí khúc cùng xem cuộc vui luân hồi. Âm hồn là muốn đầu thai luân hồi, vào địa phủ âm hồn vô luận có nguyện ý hay không, không đến thời gian đều không có thể luân hồi, nhưng là đến phiên ngươi, mặc kệ hay không tưởng đi, đều phải đi luân hồi, không thể ý tại âm giới không đi. Trạch ác ngộng đem này đó âm hồn giam cầm ở trong này là xấu âm giới quý củ, nếu như bị biết chính hắn cũng chiếm không được tốt, rất có khả năng sẽ bị đánh tan linh thức, cũng chính là tương đương với quỷ hồn phi phách tán. Phát giác tư đồ song song cựu tự chân ngôn chú là muốn đánh vỡ chính mình kết giới, kia trạch ác ngộng lập tức nổi giận, tư đồ song song cũng cảm giác chính mình dưới chân thổ địa một trận lay động, sau đó, trên mặt đất điều dạng gạch đá xanh từng khối lơ lửng. Hội tụ cùng một chỗ hình thành một cái cực lớn thanh thạch đoàn hướng tới tư đồ song song hung ác đập xuống, mang theo cựu tự chân ngôn chú lá bùa một chuyện giữ. Thanh thạch đoàn bị kim quang lập tức tan rã không còn, nhưng là mặt đất tảng đá giống như là tự động sinh thành giống nhau ùn ùn không dứt bay lên, hội tụ thành một cái lại một cái cực lớn thanh thạch đoàn nện ở cựu tự chân ngôn chú trên. Tư đồ song song bố trí cái này cựu tự chân ngôn chú cũng không thể phát huy cựu tự chân ngôn chú chân chính lực lượng, cho nên rất nhanh liền tại đây trạch ác ngộng công kích hạ không kiên trì nổi, kim quang càng ngày càng ít, cuối cùng gần như tan biến. Tư đồ song song gặp sự không tốt vội vàng ném ra một trương cực lớn lá bùa, đem Điền Lao Bản cùng Đoạn Thành Minh, Đoạn Thành Hải ba người một quyển liền cùng nhau bay đến giữa không trung, né tránh kia tảng đá tụ tập cực lớn thanh thạch đoàn. Kia thanh thạch đoàn ở không trung lăn lộn tiếp tục đập hướng tư đồ song song. Tư đồ song song thao túng biến ảo cực lớn phù chú nâng ba người chung quanh trốn tránh thanh thạch đoàn tốc độ chậm, đuổi không kịp tư đồ song song, kia trạch ác ngộng rất nhanh. Liền buông tha cho dùng thanh thạch đoàn đuổi giết tư đồ song song những người này tính toán. Tảng đá bay là tả từ không trung rơi xuống, sau đó tự động bằng phẳng cửa tiệm thành mặt đất, tiếp cả tòa diễn lâu sở hữu phòng ốc đều tại trong nháy mắt thoát phá giải thể. Sau đó ở không trung xoay tròn rào hợp nhau cực lớn phong bạo, kia phong bạo hội tụ thành một cái cực lớn cơn lốc, lốc xoáy rất nhanh, một cái cực lớn mục nhân liền từ lốc xoáy trung sinh thành. Sau đó kia mục nhân liền một tay thao túng lốc xoáy tình huống cơn lốc, một tay vung quả đấm to lớn, bước trầm trọng nhịp bước đối. Với tư đồ song song liền đập mang đạp lốc xoáy giống nhau, cơn lốc không ngừng phát ra cực lớn hấp lực. Muốn đem tư đồ song song những người này hít vào trong lốc xoáy, cái này mục nhân thân thể cồng kềnh cực lớn, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, tư đồ song song sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể pháp lực nhanh chóng đổ xuống truyền đạt tiến nàng dưới thân phù chú bên trong, thao túng phù chú ở không trung bay múa trốn cơ hồ thành một đạo hư ảnh phù chú mặt trên, Điền Lao Bản cùng Đoạn Thành Minh. Đoạn Thành Hải bị phù chú lực lượng hút, ngược lại là không cần lo lắng rớt xuống đi, nhưng là tư đồ song song vì tránh né trạch ác ngộng công kích, thao túng phù chú bay tốc độ chẳng những mau làm cho người ta thời thời khắc khắc thể nghiệm cùng quỷ môn quan lao người mà qua kích thích, còn đồng đưa khi trái khi phải loạn lắc lư, ngẫu nhiên còn bị bức bách lộn mấy vòng, đây liền rất khó chịu. Vài người tại phù chú mặt trên bị ép buộc choáng váng đầu hoa mắt trong dạ dày cuồn cuộn, sau đó cổ họng một trận mất máy, một cổ lật ngày đổ biển cảm giác tại trong dạ dày bùng nổ, sau đó ba người liền cái gì đều không để ý tới bắt đầu hoa hoa đại phun tư đồ song song khống chế lá bùa bay cực nhanh. Ba người tuy rằng phun ra, nhưng phun thời điểm ba người đều bản năng cởi phù chú bên cạnh, tránh cho đem nôn phun đến trên người của mình. Loại tình huống này thêm tư đồ song song thao túng lá bùa bay vừa nhanh. Điều này sẽ đưa đến mặt sau cái này ba đại nam nhân trong dạ dày gì đó vừa phun ra cũng đã bị tư đồ song song thao túng chạy nhanh chóng lá bùa xa xa ném ở mặt sau. Sau đó xui xẻo đùng toàn dán tại ở phía sau theo sát sau truy đuổi tư đồ song song đoàn người trạch gác ngộng hóa thân mục nhân trên người cái kia trạch gác ngộng tựa hồ còn rất thích sạch sẽ. Kia nôn vừa dính vào trên người hắn liền dừng một chút, sau đó càng thêm điên cuồng vùng trên tay nắm tay cùng bị hắn khống chế cực lớn gió lốc. Trên bầu trời truyền đến trạch gác ngộng sấm rền cách giống giận tiếp trạch gác ngộng liền điên rồi giống nhau càng cấp tốc đuổi giết tư đồ song song. Tư đồ song song lần này xem ra nhưng là có khổ khó nói, nàng vẫn thật không nghĩ tới cái này trạch gác ngộng lợi hại như vậy, đã muốn tiến hóa luyện tập khống tự nhiên chi lực năng lực, nàng nếu là không mang theo cái này một đống trói buộc còn có thể cùng hắn buông tay một tá, nhưng hôm nay nơi này là trạch gác ngộng sân nhà, nàng nếu là đem người thả hạ lập tức liền phải bị cái này trạch gác ngộng cho nghiền thành phấn được mang theo những người này. Tư đồ song song trừ chạy trốn căn bản đằng không ra tay đến cùng trạch gác ngộng đánh nhau, hiện tại tình huống này chỉ là khống chế lá bùa tránh né trạch gác ngộng công kích liền đã tiêu hao hết nàng toàn bộ tinh thần, càng thêm họa vô đơn chí là nàng trong cơ thể pháp lực sói mòn cực nhanh, âm giới không có linh khí có thể bổ sung chính mình tiêu hao pháp lực, tiếp tục như vậy nàng pháp lực sớm muộn gì hao sạch. Khi đó nhưng liền không ổn, tư đồ song song cắn răng một cái, vạn phần thịt đau đem nàng lúc trước làm tốt thiên lôi phủ gỗ phù đem ra, pháp lực truyền đạt trong đó, giơ tay đem gỗ phù hướng không trung ném, kia gỗ phù nho nhỏ cũng không thu hút, mặt sau đuổi theo tư đồ song song chạy cực lớn trạch gác ngộng thậm chí đều không có chú ý tới có một cái nho nhỏ gỗ phù bị tư đồ song song vứt ra gỗ phù lên tới giữa không trung, phịch một tiếng nổ tung một đạo cực lớn thiên lôi trống rỗng xuất. Hiện tại đêm đen kỳ tâm phủ chiếu rọi sáng như dương gian ban ngày cực lớn thiên lôi vừa xuất hiện liền đối với kia trạch gác ngộng hóa thành cực lớn mục nhân bổ xuống, kia trạch gác ngộng hóa thành mục nhân đều choáng váng, hắn liền không nghĩ đến âm giới thế nhưng cũng có thể có bọn họ này đó tà đạo khắc tinh thiên lôi xuất hiện, điều này không khoa học.